hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, hắn không có nói, chương 41, hắn không có nói nhắc tới ếch xanh. Đề tài liền giống như lâm vào tử cục, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không nói gì. Huyệt động im ắng, nhưng mặc dù không nói lời nào, thời gian cũng ở lặng yên trôi đi. Lại quá không lâu Kim Cầu liền sẽ xuất hiện, cũng nói cho bọn họ tiếp theo luân trò chơi sắp bắt đầu. Bọn họ tánh mạng cũng sẽ một lần nữa treo ở sinh tử một đường thượng. Trầm mặc khi, Huy Ca đánh giá Thẩm Mặc cùng Đàm Tiếu. Dần dần, hắn trong ánh mắt lộ ra hoài nghi. Ta nói, hai người các ngươi sẽ không túng đi. Ngươi không túng ngươi thượng. Đàm Tiếu mắt lạnh trừng hắn. Huy Ca bị nghẹn một chút. Hắn thực mau khôi phục, khẽ hừ nhẹ một tiếng, ta nhưng thật ra tưởng tượng, hắn liếc mắt một cái Thẩm Mặc. Đáng tiếc ta không có nào đó người hảo thân thủ, những người này bên trong. Chỉ có Thẩm Mặc có thể đối ếch xanh tạo thành thực chất tính thương tổn. Người tài giỏi thường nhiều việc, anh em, vất vả người tiếp theo luôn tiếp tục đấu tranh anh dũng, Huy Ca khóe miệng gợi lên bĩ cười. Đem câu này nói đến đúng lý hợp tình. Đàm Tiếu xem thường Huy Ca diễn xuất, bất quá trước mắt trừ bỏ Thẩm Mặc, xác thật trông cậy vào không thượng người khác, cho nên hắn trượng nghĩa vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai, tiếp theo luân ta giúp ngươi. Thẩm Mặc trên mặt trước sau không có gì biểu tình, hắn nắm tiểu đao, liền nước bùn hủy diệt mặt trên chất nhầy, ướt lãnh mùi tanh tản ra, nghe lên cùng bình thường ếch xanh không có gì hai dạng khác biệt. Ếch xanh vỏ rất mỏng. Dễ dàng chế tạo miệng vết thương, nhưng là vân da rất dày, đao đâm vào đi chiều sâu phi thường hữu hạn, nếu nghĩ thông suốt quá thương tổn ếch xanh phương pháp tới kéo dài thời gian. Chỉ sợ yêu cầu khác tìm nhược điểm mơ siêu, hắn nói xong lời nói. Nhàn nhạt ngước mắt, đen kịt trong mắt tựa mang theo áp bách, mặc danh khiến người muốn phục tùng, đó là chức nghiệp giao cho hắn uy thế, vẫn là cùng lần trước giống nhau. Cầu đình sau lập tức hành động, sợ chết ngốc tại ốc đồng. Bất quá ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi, ốc đồng bảo không được các ngươi cả đời, mọi người sắc mặt khó coi. Nếu là ếch xanh lại giống như vậy làm sao bây giờ? Có người thấp giọng nói thầm mơ siêu mọi người nhất nhút nhát chính là cái này. Ếch xanh ngoi đầu tốc độ quá nhanh, làm người vô pháp trước tiên báo động trước, một trương miệng rộng trực tiếp đem người nuốt vào. Liền chạy trốn thời gian đều không có, còn như thế nào tìm cầu? Sẽ không như vậy, một cái đột một thanh âm vang lên. Đại gia nhận được thanh âm này là Trương Hoa, sôi nổi theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện Trương Hoa ở ốc xác, tựa hồ cũng không có ra tới ý tứ, chỉ là ngốc tại ốc đồng chậm rãi nói. Thượng một vòng ếch xanh không có ăn đến sâu, nó đói bụng, này một vòng mới có thể so phía trước ra tới đến cấp. Đến nỗi lần sau, hắn tạm dừng xuống dưới, như là âm thầm ở đếm cái gì. Một lát sau thấp giọng nói, thiếu vài người, cho nên lần sau sẽ không, như vậy giải thích làm người cảm thấy không khỏe. Lại cũng hợp tình hợp lý, thừa lão sư lại lên tiếng nói, ta cũng cảm thấy ếch xanh sẽ không lại đột nhiên toát ra tới. Nó bị thương, độ nhạy khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Làm không hảo tiếp theo luân căn bản sẽ không xuất hiện. Đại gia không cần bởi vì một lần suy sụp đã bị dọa lui. Chúng ta hẳn là dũng cảm tiến tới. Cần thiết dũng cảm tiến tới a. Dạy học thợ nói tổng làm người khịt mũi coi thường. Rồi lại làm người nhịn không được bắt đầu sinh hy vọng. Đúng vậy, ếch xanh đã bị thương. Nói không chừng sợ tới mức không bao giờ ra tới đâu. Liên tính hình thể lại đại, nó cũng là một con nhát gan ếch xanh a. Huy Ca phun một tiếng, cắn răng nói, mẹ nó, vậy thử lại một lần, lão tử cũng không tin, một cái phá cầu như vậy khó tìm, những người khác thần sắc khác nhau, có lộ ra đập nồi diêm thuyền biểu tình, có tắc còn ở do dự. Bạch Vi nhìn phía Trương Hoa ẩn thân ốc đồng, như suy tư gì, Trương Hoa không phải một cái lòng nhiệt tình người. Vì cái gì sẽ giúp Thẩm Mặc khuyên đại gia cùng nhau tìm cầu? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì không quen nhìn những người này lạnh nhạt ích kỷ? cho nên bênh vực lẽ phải. Không, hắn nếu là thật sự trượng nghĩa, vừa rồi nên nói ra thông quan trò chơi phương pháp, nhưng hắn không có nói. Đương nhiên, nàng cũng không có. Hết chương.